rất có khả năng lấy ra nhiều bảo vật hùng mạnh hơn nữa. Đem y đưa vào chỗ chết, bị tham niệm nhất thời làm cho đầu óc mê muội, quả nhiên hết sức nguy hiểm, phải lấy đó làm răn mới được. Triệu Địa khẽ thở dài một cái, thu hồi tất cả phi châm pháp khí. Sau đó tay trái hắn võ vào hông một cái. Bạch quang chợt lóe trong tay lập tức có thêm một cánh cung xương thú. Trung cấp băng linh thạch. Trung niên xấu xí lại thét một tiếng kinh hãi. Trung cấp băng linh thạch cũng tương đương với 2-3 ngàn linh thạch. Về phần giá trị của trung phẩm linh cụ Hàn Giao cung càng không cần phải nói. Triệu Địa tay trái cầm cung, tay phải nhẹ nhàng kéo căng dây cung. Nhất thời một cổ khí băng hàn tụ tập vào thân cung, tạo thành 7-8 mũi băng chùy dài chừng 1 thước. Triệu Địa buông cung, 7-8 mũi băng chùy này lập tức bay về phía Huyết Ngô Công. Mặc dù Huyết Ngô Công hết sức tránh né, vẫn bị 2 mũi băng chùy đánh trúng, xuyên thấu 2 lỗ thủng lớn chừng quả đấm. Xương đỏ lại cuồng động, lỗ thủng chuẩn bị khép lại, nhưng Triệu Địa không ngừng tay. Từng đợt băng chùy tiếp tục đánh tới. Rất nhanh đánh cho Huyết Ngô Công thất điên bát đảo. Gần như không thể hội tụ thành hình. Trung niên xấu xí bất đắc dĩ, đành phải cắn răng phun ra thêm một ngụm máu tươi. Xương đỏ lập tức tăng mạnh. Huyết Ngô Công lại sôi trào. Nhưng sau khi liên tiếp phun ra 3-4 máu tươi, sắc mặt trung niên xấu xí đã trở nên trắng như tờ giấy. Triệu Địa buông cung càng ngày càng nhanh. Những mũi băng chùy dày đặc giống như mưa liên miên bất tuyệt bắn về phía Huyết Ngô Công và bản thân trung niên xấu xí. Trung niên xấu xí thấy mình lâm vào tình cảnh nguy hiểm, rốt cục đã có ý sợ hãi. Y dốc hết toàn lực phun ra 2 ngụm máu tươi về phía lá cờ đen. Sau đó nương theo sự che chở của cờ đen hóa thành một luồng hắc khí mà chạy. Ngươi đã biết thủ đoạn của ta, quyết không thể để cho ngươi chạy mất. Triệu Địa thảy ra 2 sấp mấy chục đạo hỏa xà phù, hóa thành mấy chục con hỏa xà, từ 4 phương 8 hướng công kích tu sĩ ma môn. Đồng thời 7-8 mũi phi châm cũng nối đuôi nhau xuất ra tốc độ cực nhanh bay vòng qua phía trước đối phương, cắt đứt đường lui của y. Pháp khí lá cờ đen của trung niên xấu xí này cũng vô cùng quỷ dị. Dưới công kích mạnh mẽ như vậy lại có thể ngăn lại tất cả. Mặc dù hắc khí bị hỏa xà đốt trụi cùng phi châm đánh tan hết 7-8 thành, nhưng cũng đã bảo vệ rất tốt cho bản thân trung niên xấu xí. Hỏa xà cùng phi châm đều không thể trực tiếp công kích được y, nhờ có lá cờ đen che chở. Trung niên xấu xí lại bay ra xa được 20 mấy trượng nữa, ra khỏi phạm vi công kích của pháp khí Triệu Địa. Lúc này vẻ mặt y mới buông lỏng một chút, còn quay đầu lại hung hăng trợn mắt nhìn Triệu Địa một cái. Dường như muốn nói rằng ngươi hãy chờ đó, một ngày nào đó ta sẽ tìm tới tính toán món nợ hôm nay. Triệu Địa không hoảng hốt không vội vàng đạp lên đạp phong dao. Toàn lực rót linh lực vào trong đó. Nhất thời đạp phong dao mang theo tiếng rít chói tai, tiếng rít cấp tốc bay tới. Tốc độ nhanh hơn trung niên xấu xí gấp rưỡi. Chỉ trong thoáng chốc đã thu ngắn khoảng cách giữa hai người còn chưa đầy 20 trượng. Trung niên xấu xí cả kinh thất sắc. Liều mạng định thôi thúc hắc khí phi hành với tốc độ nhanh hơn. Nhưng tinh huyết và linh lực của y đã hao tổn quá nhiều, cho nên không làm được chuyện gì. Dưới ánh mắt tuyệt vọng của y, Triệu Địa dương Hàn Giao cung lên bắn loạn xạ một trận. Trung niên xấu xí kêu thảm một tiếng, thân thể bị băng chùy xuyên thủng mấy lỗ, sau đó rơi xuống biển. Triệu Địa tranh trước khi thi thể y rơi xuống biển bay tới gần, thò tay ra chộp lấy túi chữ vật trong ngực y, sau đó bắn ra một hỏa cầu thiêu y thành cho bụi. Về phần lá cờ đen hình tam giác quỷ dị kia, đã biến trở lại lớn chừng 1 tấc, đang lơ lửng giữa không trung. Tự nhiên Triệu Địa cũng thu vào túi chữ vật. Cách chương.